Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1834. Góc truyện audio.com. Ngay tại Bàng Dũng tại trong tử quán chung mua say thời điểm tại trong Chu phủ. Chu Diệp đang tại nghe Bội Dung giảng thuật chuyện này đi qua Chu Lang. Ngươi sẽ không xảy ra ta khí a, Bội Dung nói xong cùng Bàng Dũng gặp mặt đi qua sau. Có chút lòng mang thấp thỏm hỏi. Dù sao, loại chuyện này, nàng nói thì dễ mà nghe thì khó a hơn nữa. Nàng thật chỉ là trở về trong nhà mình lấy một vài thứ. Cũng không phải muốn đi riêng tư gặp Bàng Dũng, nàng thật sợ nhà mình nam nhân hiểu lầm. Đến nỗi nói, giấu giếm xuống, Bội Dung không hề nghĩ tới một cái là bởi vì nàng biết. Khi người nói một cái hoang ngôn thời điểm, liền muốn dùng tới trăm cái hoang ngôn đi che giấu lời nói dối này. Cuối cùng sẽ chỉ ở lừa gạt trên đường càng chạy càng xa lại nói. Nàng còn mang theo tiểu manh đâu, có tiểu manh cho nàng bằng chứng đã tốt lắm rồi, huống hồ. Coi như Bội Dung chính mình không nói, tiểu manh cũng sẽ nói a bằng không. Nàng như thế nào phối bị chúng nữ xưng là Chu Diệp trung khuyển đâu. Ha ha, Chu Diệp cười đem Bội Dung ôm vào trong ngực. An ủi, ngươi làm rất tốt, không cần lo lắng. Ta không phải là người dễ giận như vậy. Ân, Bội Dung gật đầu một cái. Trên mặt lúc này mới treo lên mỉm cười, Chu Diệp vừa dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở Bội Dung trên thân vuốt ve. Trong đầu một bên đang suy tư một sự kiện, suy tư sự tình gì đâu. Đương nhiên là suy tư liên quan tới Bàng Dũng cùng Vương Sinh hai người này sự tình. Nói thật, Chu Diệp đối với đóng vai hai cái này nhân vật diễn viên không gọi được chán ghét. Cũng không gọi được ưa thích, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên xem bọn họ điện ảnh thôi. Bất quá có lẽ có thể chơi một cái trò chơi càng thú vị, dù sao hai người. Một cái là quan công, một cái là nhà máy hoa, đây thật muốn xem bọn hắn hai có thể hay không cọ sát ra châm lửa hoa. Tới nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng đem trong ngực Bội Dung để xuống. Chu Lang, ngươi. Bội Dung có chút không biết vì sao nhìn xem nhà mình Lang Quân. Nàng đã bị tên bại hoại này cho làm cho có chút hưng khởi, không nghĩ tới hắn lại đem chính mình để xuống. Chẳng lẽ tên bại hoại này lại muốn lộng chính mình sao? Nhìn xem Bội Dung cái kia hàm chứa thuần tình ánh mắt, Chu Diệp một hồi nhịn không được cười lên, không nghĩ tới. Chính mình chỉ là ôm nàng một hồi, liền để nàng động tình, tất nhiên đốt miếng lửa. Vậy hắn tự nhiên cũng phải bị trách dập lửa. Đến nỗi nói kế hoạch của hắn, tự nhiên có thể thoáng trì hoãn một chút. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười, kéo Bội Dung tay, nhẹ nhàng tới gần bên tai của nàng nói nhỏ vài câu. Bội Dung nghe trong tai truyền đến lời nói, toàn bộ người đều trở nên đỏ bừng một chút, hữu tâm không muốn đáp ứng xuống. Nhưng mà, đối mặt Chu Diệp ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến một dạng gật đầu một cái, tiếng như muỗi vo ve một dạng nói nhỏ. Hết thảy đều theo Chu Lang cao hứng, chỉ cần Chu Lang vui vẻ là được rồi. Nghe được Bội Dung lời nói, Chu Diệp cười, hắn trực tiếp ôm lấy Bội Dung, hướng về hậu trạch đi đến. Dọc theo đường đi, đem chúng nữ đều triệu tập tới đây chính là Bội Dung khai cúc đại điển. Không hảo hảo náo nhiệt một chút, vậy làm sao có thể thực hiện được đâu. Chu Diệp cử động, đem Bội Dung xấu hổ, ghé vào trong ngực của hắn. Cũng không tiếp tục chịu ló đầu ra tên bại hoại này. Lại còn gọi tất cả tỉ muội đều tới quan sát, thực sự là thật là quá hư. Sau hai canh giờ, Chu Diệp thần thanh khí sảng đi ra nội trạch tại bọn nha hoàn phục thị dưới. Đổi xong quần áo sau, thản nhiên đi ra phủ đệ của hắn. Lúc này mới vừa mới buổi chiều, đường đi bên trong, người đến người đi, lộ ra mười phần náo nhiệt, mà Chu Diệp cũng không đi địa phương khác. Hắn trực tiếp liền hướng tử quán đi đến. Bàng Dũng ở nơi nào? Với hắn mà nói, muốn biết dễ như trở bàn tay. Lưu lưu đạt đạt, Chu Diệp liền đi tới tử quán chung. Chu thiếu gia, ngài đã tới. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Chu Diệp, trên mặt lập tức liền chất đầy nụ cười. Chu Diệp tại trong thành Giang Đô này chung ở có hơn một tháng, khắp nơi đều là liên quan tới hắn nghe đồn. Trong đó để cho người nói chuyện say xưa. Không gì bằng Chu Diệp làm người hào phóng truyền thuyết, không có cách nào. hắn chỉ cần vừa lên đường phố, sau lưng cuối cùng đi theo hắn mấy vị phu nhân, vừa ý cái gì mua cái gì, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là có kè mặc cả. Cái này dĩ nhiên rất được các vị thương gia thích, mặc dù Chu Diệp chưa bao giờ tới qua tửu quán. Nhưng mà điếm tiểu nhị lại đã từng xa xa thấy qua hắn. Nói cho cùng, thành Giang Đô thật sự là quá nhỏ. Tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp ân. Ta tới uống rượu, Chu Diệp vừa nói. Một bên tại trong tửu quán chung đánh giá ngài mời tới bên này thanh tịnh. Điếm tiểu nhị ân cần muốn đem Chu Diệp đưa đến một chỗ hoàn cảnh tốt hơn một chút trên chỗ ngồi đi, nhưng mà lại bị Chu Diệp cự tuyệt. Không cần Chu Diệp lúc này cũng nhìn thấy mục tiêu của mình, chỉ thấy lúc này Bàng Dũng đang ngồi ở trong một chỗ ngóc ngách chung. Tự rót tự uống, nhìn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ta cùng vị nhân huynh kia chen một chút liền tốt, Chu Diệp nói, cất bước hướng về Bàng Dũng đi đến. Chu thiếu gia, điếm tiểu nhị ngăn cản không kịp. Trơ mắt nhìn Chu Diệp đi tới Bàng Dũng trước mặt, không chút do dự ngồi xuống. Trong lòng của hắn rất gấp gáp, vạn nhất cái kia điên điên khùng khùng quân hắn đánh Chu thiếu gia làm sao bây giờ? Vị này chính là một vị đại gia nhiều tiền a, nếu như tại nhà mình trong tiệm bị đánh, hậu quả kia khó mà lường được a. Nghĩ tới đây, điếm tiểu nhị vội vàng đi tới Chu thiếu gia, ngài tốt, không cần dài dòng đi. Lại làm một ít đồ ăn tới. Chu Diệp nhìn một chút trên mặt bàn. Đồ ăn đã một mảnh hỗn độn, vì thế liền để hắn đổi lại một bàn thức ăn mới. Cái này nhanh đi, không thể thiếu tiền tài của ngươi. Chu Diệp khoát tay áo, liền không lại để ý tới cái kia điếm tiểu nhị. Tốt lắm, ta bây giờ liền cho ngài mang thức ăn lên, rơi vào đường cùng. Điếm tiểu nhị cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mà lúc này đây, Bàng Dũng tại nửa tỉnh nửa say ở giữa, cũng phát hiện mình trước mặt thêm một người điếm tiểu nhị. Chuyện gì xảy ra, tiền tài chưa từng thiếu ngươi, tại sao muốn chiếm vị trí của ta? Bàng Dũng nhịn không được lớn tiếng a xích điếm tiểu nhị, cái này vừa dự định quay người rời đi, điếm tiểu nhị lập tức lại không thể không quay người nhìn lại hắn, cũng gương mặt ủy khuất. A Chu Diệp không phải hắn dẫn tới Bàng Dũng trước bàn, đó là vị đại thiếu gia này tự mình đi đi qua đó a. Ngay tại điếm tiểu nhị không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, Chu Diệp nói chuyện. Ta xem vị nhân huynh này dường như có chuyện trong lòng, đang mượn rượu tiêu sầu, mà ta vừa vặn cũng là một người, không bằng mọi người cùng nhau uống một chén. Chu Diệp nói, từ trong ngực móc ra một cái đào hồ, không chút khách khí đem Bàng Dũng trước mặt vừa mới rỗng bát rượu cho rót đầy. Rượu nơi này đều chẳng ra sao cả. Tới nếm thử ta rượu ngon, chân chính thuộc về nam nhân uống rượu ngon. Cách chương.